Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, nghe nói. Các ngươi nhiều người, không trung phát ra, tạp âm script, có nhiều đáng sợ, nhất là giống như bây giờ trống trải sân bãi, nhớ ngày đó vẫn còn ở Magikarp thời kỳ. Tham gia kia một hồi loại nhỏ Pokemon Contest, một tay, tạp âm Squeak, trực tiếp đánh bại cùng tổ tiếp sau toàn bộ đối thủ. Mặc dù không có tính thực tế tổn thương, thế nhưng đối với Pokemon ảnh hưởng cũng không phải là chiêu thức có thể so sánh với. Lúc này hiện ở chung quanh không trung cự ly cá ướp muối vương gần nhất. Dường như, cũng là một đầu Gyarados. Đây không phải là hàng Giang Đại học lĩnh đội Gyarados sao? Quả nhiên có ít đồ. Rốt cục tới, tạp âm Squeak đình chỉ. Qua rất lâu, những cái kia xa xa sớm chạy hệ Flying Pokemon vô cùng không tình nguyện mà dẫn dắt chúng chủ nhân. Cẩn thận từng ly từng tí địa trở lại nguyên lai địa phương. Đồng thời phi trong chốc lát dừng một chút. Sợ vừa mới, tạp âm Squeak lại đây một lần, Hàn sư đệ đại sát chiêu. Thật sự là liền làm huynh cũng trúng chiêu a. Ngô có tiền nhanh chóng an ủi chính mình Pixo. Một bên trấn an vẫn không quên một bên cảm thán. Tạp âm Squeak tới quá đột ngột, quá kinh khủng. Xung quanh liền không có một cái không trúng chiêu. Trừ hàng Giang Đại học La Phong kia một đầu Gyarados ngoại trừ. Lợi hại a. La Phong, này cũng không có bị ảnh hưởng. Ngô có tiền vội vàng qua chào hỏi. Gyarados sau lưng, La Phong biểu tình giống như là ngốc trệ lấy bế tắc đồng dạng. Nghe thấy có người gọi hắn, vô ý thức địa quay đầu lại, dùng kia một đôi mờ mịt ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô có tiền. Ngươi xem hình dáng này của ta, kêu không có chịu ảnh hưởng. Khác Pokemon đều chạy xa xa. Kết quả hắn Gyarados không những không có chạy, ngược lại vẫn để sát vào một chút. La Phong hiện tại trong đầu cũng giống như có, ầm ầm ầm oanh, quanh quẩn. Tạp âm Squeak, đồng dạng, quả thật, quá đặc biệt sao thảm. Ngô có tiền nhìn xem La Phong chật vật bộ dáng, nhịn không được cố nén cười âm thanh. Khó chịu a, La Phong, về sau nhất định phải thêm một mảnh đối chiến chuẩn tắc. Tại cả nước giải thi đấu không chung đối chiến thời gian. Không cho phép vị này. Vị bạn học này Gyarados sử dụng. Tạp âm Squeak. Đây quả thực. Tựa như ném cái đạn hạt nhân a. Yến Kinh Đại học Thái Hiên giật nhịn không được lau mồ hôi lạnh nhạo báng. Đại học 4 năm nay. Tham dự đại nhất thời kỳ không chung cạnh nhanh chóng. Đại nhị. Đại học năm 2. Đại tam. Đại học năm 3, thời kỳ không chung đối chiến, cho dù hiện tại đến đại học năm 4, cũng không có gặp qua loại này. Không thể tưởng tượng tình huống. Dùng, tạp âm Squeak, liền đem một đám chuẩn bị tham gia đối chiến trận đấu tuyển thủ Pokemon dọa chạy. Hơn nữa là lưng mang huấn luyện ra một chỗ chạy, thậm chí ngăn đều ngăn không được loại kia. Điều này cũng quá xấu hổ a. Lượng hô hấp cả rất lớn hà. Lầu Tất Vượng cảm giác chính mình bờ mông có phần đau nhức. Này Skarmory cái gì cũng tốt. Chính là đột nhiên gia tốc lúc phi hành sau. Cái mông này ngồi lên có chút đau. Gần như tất cả tuyển thủ cũng đang thảo luận này. Tạp âm Squeak, uy lực. Thế nhưng cũng không nói Dương Ngự làm như vậy không đúng. Tạp âm Squeak. Bản thân liền thuộc về Pokemon chiêu thức một loại. Chỉ có thể nói, khổng lồ Gyarados, tạp âm Squeak, sử dụng đã xa xa vượt qua. Tạp âm Squeak, bản thân, thậm chí, đã có thể trực tiếp khích lệ lui một đám tương đối nhỏ yếu Pokemon. Khá tốt, từ bỏ tham dự không chung cạnh nhanh chóng tuyển thủ. Bây giờ có thể đủ lưu ở chỗ này tham dự đến không chung đối chiến người thực lực đều mạnh mẽ. Đồng thời không thiếu còn có một ít hệ sidekick Pokemon tồn tại. đầy đủ cam đoan tất cả huấn luyện ra an toàn. Lúc này, Tương Nam Đại học lĩnh đội Phương ngồi thêm Hạ Bích Dô. Trên người là mang theo thiệt nhiều lá cây trở về. Vừa mới kia một hồi, tạp âm Skrik trực tiếp khiến nó mang theo Phương thêm xuyên qua lá cây tầng cao nhất. Chạy được trong rừng rậm. Trận đấu, vẫn đánh sao? Trong đội ngũ một cái muội tử thanh âm có chút mảnh mai. Vừa mới về đơn vị thời điểm, thậm chí còn có chút lòng còn sợ hãi. Đánh, khẳng định đánh, bất quá, không phải là hiện tại như vậy đánh. Tương Nam lĩnh đội Phương thêm đập đi trên bờ vai lá cây. Thật sâu theo thứ tự xem qua bên người bốn vị đồng đội. Ánh mắt cuối cùng rơi vào kia một đầu khổng lồ Gyarados trên người. Ngữ khí trong lúc đó trở nên dồn dập mà lại nghiêm túc. Tất cả mọi người cầm tất cả hệ flying bao gồm có thể trên không trung tiến hành chiến đấu Pokemon. Gọi xuất hiện đi. Này, Vương Ứng Phi thoáng chần chờ một chút. Trước mắt Tương Nam Pokemon Đại học không trung chiến lực có 5 người. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học không trung chiến lực chỉ có 2 người. Nhìn cái kia để cho khổng lồ Gyarados tham chiến thậm chí còn muốn ngã ngôi người khác Pixo trên. Người tuyển thủ Dương Ngự, trừ này một đầu Gyarados, lại không có khác có thể trên không trung tiến hành Pokemon đối chiến Pokemon A. Đúng, còn có một chỉ dừng lại ở trên đầu Miss Drivus. Chỉ là, này một cái Pokemon trên người U Linh khí tức cũng không mạnh mẽ. Tại đây dạng đối chiến, không có cái gì sức chiến đấu. Như vậy xem ra, hàng điện một phương có thể phái ra Pokemon. Chỉ có kia một đầu khổng lồ Gyarados cùng Crobat. Còn đứng ngây đó làm gì? Hiện tại mặc dù là không chung đối chiến, nhưng như trước vẫn là xâm lâm đoàn đội thi đấu thời gian. Đoàn thể thi đấu cũng không phải là cái gì 1v1. Bây giờ không phải là cân nhắc sâu lâu vấn đề, là nghĩ biện pháp thắng được trận này không chung quyết đấu. Lĩnh đội Phương thêm lập tức giống lớn đạo một tiếng này giống. Lập tức để cho trong đội ngũ toàn bộ tuyển thủ giật mình tỉnh lại. Vâng, đây là đoàn thể thi đấu. Trên rừng rậm, khung dưới đỉnh đoàn thể đối chiến. Này một đầu Gyarados đã đạt tới cấp tinh anh tiêu chuẩn. Thậm chí khả năng có tiếp cận đạo quán cấp thực lực. Đừng nghĩ lấy những cái kia 1v1. Tập hợp lên toàn bộ lực lượng. Đánh bại hắn. Phương thêm thanh âm. Lúc này trên không trung vô cùng rõ ràng. Đây là Tương Nam bên này bị buộc gấp A. Đây mới là một cái lĩnh đội chính xác lựa chọn. Năm đánh hai tuy nhìn lên có chút khó chịu nổi. Thế nhưng kia một đầu Gyarados quá mạnh mẽ. Tương Nam bên này phải tập hợp lên toàn bộ lực lượng tới nhằm vào hắn. Nếu bàn về Pokemon, khả năng liền không chỉ là 5 đánh 2. Đoàn đội thi đấu chính là đoàn đội thi đấu. Đây là quy tắc chỗ. Nếu như nói gắng phải không công bình, chỉ có thể trách Hàng Châu Đại học truyền hình mình tại không trung chiến lực thượng không cường đại. Chỉ có 2 người trước tới tham gia. Giờ này khắc này, rất nhiều người đều vì Hàng Châu Đại học truyền hình tiếc hận. Chung quy, nếu như đơn thuần Gyarados 1v1 chiến lực, tuyệt đối là bất khả tư nghị cường đại. Chỉ là, hiện tại bọn hắn khả năng phải đối mặt là Butterfree, Beedrill, Pharaoh, xuất hiện đi, Sire, Abra, Beautifly. Càng ngày càng nhiều có thể trên không trung tiến hành chiến đấu Pokemon xuất hiện ở Tương Nam. Một phương, số lượng, cộng thêm hiện tại Alakazam, trọn vẹn đạt tới 8. Lúc này, Alakazam đem Phương thêm chuyển đến đồng đội Pixo trên lưng. Chính mình Pixo Pokemon cũng gia nhập kế tiếp chiến đấu. Số lượng, đi đến 9, xuất hiện đi, Heracross. Đây là Phương thêm có thể vì cuộc chiến đấu này để lên cuối cùng át chủ bài. Một cái, cường đại trùng thêm hệ fighting song thuộc tính Pokemon. Trận thế ghê gớm thật a, Khang Hạo Nam yếu ớt địa thở dài một hơi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy đãi ngộ. thậm chí, cảm giác còn giống như rất không tệ. Ít nhất, sâu được coi trọng. Hàng điện hai vị, nhận thua đi. Phương Thêm lúc này thanh âm vô cùng trang trọng. Hết thảy vì đoàn đội. Chỉ là, nhìn trước mắt tình cảnh, Dương Ngự sắc mặt thời gian dần qua trở nên có chút cổ quái. Đây là, đang khoe khoang nhiều người sao? Nghe nói, các ngươi, nhiều người, Pokemon nhiều. Ha ha ha, nhiều người, Pokemon nhiều thì như thế nào? Trận này đối chiến, đương nhiên vẫn phải tiếp tục đánh tiếp. Khang Hạo Nam lúc này cảm giác chính mình lồng ngực vô cùng phóng khoáng. Như vậy cảm giác, có vạn phu không lo chi dũng. Không biết vì cái gì, Phương Thêm nhìn xem Dương Ngự trên mặt đã tính trước biểu hiện. Mơ hồ cảm giác được đâu có chút không đúng. Nhưng như trước tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị, đợi một chút, Dương Ngự cắt đứt Khang Hạo Nam. Cá ướp muối vương, đến đây đi, giống, một tiếng kéo dài kêu gọi. Tại rừng rậm này trên không, hướng phía bốn phía phiêu đáng ra. Gyarados, Gyarados ơi, đợi lát nữa, ngươi muốn đi đâu? La Phong cả người mới vừa từ mộng bức trạng thái phục hồi tinh thần lại. Kết quả, Gyarados lại không nghe sai sử bị kích động địa hướng phía kia Hàng Châu Đại học truyền hình cùng Tương Nam Đại học không chung đối với chiến. Trường chính là bay đi. Này, đây là làm gì? Là đội ngươi đi đâu? La Phong học trưởng, ngươi đi đâu? La Phong cả người hảo đặc biệt sao muốn khóc? Hắn làm sao biết chính mình muốn đi đâu? Tọa hạ Gyarados chính mình đi qua. Này không liên quan hắn sự tình a. Đường La Phong thân ảnh đi đến Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam bên người thời điểm. Khang Hạo Nam, Dương Ngự, La Phong, Tương Nam một phương, ngược lại là cá ướp muối phương cùng La Phong Gyarados hơi hơi gật gật đầu. La Phong Gyarados thần tình kích động, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? An, lắp đặt T-130 tinh thần nhiễu loạn trang bị. An tĩnh lưu tinh xâm lâm, thức tỉnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.